Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1205: Hóa hư thành thực. Nếu như có thể luyện chế được số lượng lớn thứ này thì thực lực của gia tộc sẽ để thăng không chỉ là một điểm hay nửa điểm. Linh khí bên trong gian phòng tản ra bốn phía, rồi lại bị phong thần khế che giấu đi ba động, để người ngoài không thể phát hiện. Mái tóc của Chu Tử Điệp tung bay khi không có gió. Ở bên ngoài thân thể chuyển tới âm thanh phụt phụt của các đại huyệt. Đường Phong chăm chú nhìn chằm chằm, không hề có chút thả lỏng. Tấn chức linh giai là để thăng về chất của mỗi người. Chuyện này không chỉ yêu cầu cương khí bên trong cơ thể chuyển hóa, mà còn có biến hóa của tâm cảnh. Điểm này thì Đường Phong cũng đã tự mình thể nghiệm qua. Đương nhiên hắn biết được gian khổ trong đó. Đột nhiên, sắc mặt Chu Tử Điệp đỏ ửng, cương khí ba động trên người càng ngày càng mãnh liệt. Đường Phong biết là nàng đã tới thời khắc mấu chốt, lập tức cũng ngừng hô hấp lại. Tác dụng của kiền nguyên sinh liên đan mạnh như thế nào, trong lòng Đường Phong không quá rõ ràng. Chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định chính là đan dược này tuyệt đối có thể giúp đỡ Chu Tiểu Điệp tấn chức linh giai. Nét mặt tiểu cô nương có chút biểu tình nhăn nhó, trên trán tản ra một tia ưu sầu khác thường ngưng kết lại. Đường Phong rất lo lắng nhưng cũng không tiện nhúng tay. Tình hình vẫn tiếp tục giằng co tới hơn 3 canh giờ mới có chút tốt lên. Dưới sự giám sát của Đường Phong, Tiểu Điệp cũng dần dần thích ứng với trùng kích của kiền nguyên sinh linh đan. Dược hiệu bên trong cơ thể đang dần dần giải khai, chảy xuôi trong các yếu huyệt. Lại qua thêm 2 canh giờ nữa, sắc mặt Chu Tiểu Điệp mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đột nhiên có một cỗ cường khí ba động mạnh mẽ bắn ra từ chân người nàng, giống như một cơn cuồng phong nổi lên trên đất bằng, thổi mạnh ra bốn phía. Các cửa sổ đồng thời đập mạnh liên hồi. Nét mặt Đường Phong lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Linh giai rồi. Tư chất của Chu Tiểu Điệp tương đối là không thể chê vào đâu được. Tuy rằng thời gian tu luyện tương đối muộn, nhưng lúc đầu dùng cương ngưng đan giúp cho nàng ngưng kết cương tâm. Sau đó luyện cương đã hình thành cương tâm của mình. So với mình thì không kém. Mấy năm nay lại chăm chỉ khổ luyện. Còn có rất nhiều tài nguyên tốt sử dụng khi tu luyện. Hiện giờ tấn chức linh giai cũng là điều đương nhiên. Đường Phong đang muốn mở miệng chúc mừng thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện khí thế toàn thân Chu Tiểu Điệp còn đang tiếp tục kéo lên. Không có chiều hướng kết thúc tu luyện như vậy. Chẳng lẽ dược hiệu của một khỏa kiền nguyên sinh linh đan còn chưa hết hay sao? Trong lòng Đường Phong nghi hoặc, nhưng cũng chỉ biết tiếp tục chờ đợi. Tăng lên, tăng lên. Khí thế của Chu Tiểu Điệp một mực tăng lên không ngừng, cho tới khi mơ hồ có chút ngang hàng với linh giai trung phẩm thì mới đình chỉ tăng trưởng. Nhưng dưới sự quan sát của Đường Phong thì thực lực của Chu Tiểu Điệp cũng không đến được linh giai trung phẩm mà là ở cảnh giới linh giai hạ phẩm đỉnh phong. Có lẽ tu vi tương đồng với trung lộ, chỉ kém một bước là có thể đột phá linh giai trung phẩm. Cùng lúc đó thì Sơn Hà Đổ bên cạnh liền tuôn ra một cỗ linh khí nồng nặc có thể thấy bằng mắt thường đang dũng mãnh tiến vào cơ thể Chu Tiểu Điệp. Ánh sáng rực rỡ chói chang, trong sát na Chu Tiểu Điệp trở nên lộng lẫy sáng chói. Biến cố bất ngờ này khiến Đường Phong chừng mắt ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới hiện giờ Chu Tử Điệp để thăng thực lực còn phải gặp chuyện cổ quái ngạc nhiên như vậy. Kim quang thu liễm tập trung vào bụng của Chu Tử Điệp. Đường Phong ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kim quang kia biến hóa không ngừng, khi tròn, khi dẹt, khi thì ngay ngắn, cho tới khi biến ảo thành hình dạng một đồng tiền thì mới dừng lại. Đây không phải là cương tâm của Chu Tử Điệp hay sao? Đường Phong giờ khóc giờ cười. Cương tâm của Chu Tiểu Điệp chính là đồng tiền. Trước đây Đường Phong đã hỏi nàng qua. Lúc đó hắn còn tưởng rằng nàng là một hài tử có tâm hồn tham tiền, cho nên cương tâm do tâm sinh mới ngưng kết thành cương tâm vô dụng như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, cương tâm này hình như còn có tác dụng khác. Đồng tiền màu vàng này thoát ẩn thoát hiện, sau đó liền ẩn vào trong bụng Chu Tiểu Điệp. Ngay lập tức tiểu cô nương chậm rãi mở mắt ra. Vừa thấy thần sắc của Đường Phong lo lắng và khẩn trương, Chu Tiểu Điệp cảm thấy trong lòng ấm áp. Thế nào rồi? Đường Phong vội vàng mở miệng hỏi. Đã tấn chức, Chu Tiểu Điệp cắn môi đáp. Để ta xem. Đường Phong tiến lên, nắm lấy cổ tay Chu Tử Điệp, tỉ mỉ cảm thụ một chút, phát hiện xác thực giống như những gì mình quan sát được, Tiểu Điệp đã tới linh giai hạ phẩm đỉnh phong. Chỉ cần củng cố cảnh giới hiện tại, thêm một chút cảm ngộ nữa là có thể đột phá tiến vào linh giai trung phẩm. Trong nhất thời, Đường Phong vô cùng cảm khái, tác dụng của kiền nguyên sinh linh đan thực sự quá mạnh mẽ, có thể cảm giác được linh khí trong thiên địa. Đường Phong hỏi, đây là điều mà mỗi người tấn chức linh giai đều có thể làm được. Nếu không cảm thụ nổi linh khí trong thiên địa thì vĩnh viễn đừng mong tới chuyện tấn chức linh giai. Có, chúng nó đang lưu động bên cạnh ta. Sư phụ, ta cảm giác đột nhiên thế giới này đã thay đổi bộ dáng. Chu Tử Điệp có chút mừng rỡ, vươn tay trong hư không, chậm rãi đong đưa, giống như đang hoa động trên mặt hồ, trên mặt tràn đầy biểu tình mới lạ. Bình thường mà. Đường Phong khẽ cười một tiếng, lúc đầu mình cảm thụ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng chính là như vậy. Nghe cho rõ, điều kế tiếp ta nói mới chân chính là cảm ngộ của cao thủ linh giai. Vâng, Chu Tử Điệp ngồi nghiêm chỉnh. Đường Phong lập tức truyền thụ những cảm ngộ và kinh nghiệm điều khiển linh khí trong thiên địa. Chu Tử Điệp cần cù suy một ra ba, nhanh chóng lĩnh ngộ. Lúc nói xong, Đường Phong lại nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, nàng phải cố gắng củng cố cảnh giới của mình cho vững chắc. Có chỗ nào không rõ thì đi hỏi bọn Lai Tỷ, các nàng ấy tấn chức sớm hơn so với nàng. Mọi người đều có chút tâm đắc, không nên quá cứng nhắc, nhưng nàng cũng phải có tâm đắc của riêng mình. Vâng, sư phụ. Chu Tử Điệp nghiêm túc đáp. Tại sao lại gọi ta là sư phụ? Đường Phong cảm giác đầu to như cái đấu. Chu Tử Điệp lè lưỡi, quả thực nhiều năm xưng hô như vậy, hiện giờ có chút thay đổi không kịp. Chỉ là trong mắt của tiểu cô nương vừa chuyển, thân thể liền nhích tới gần Đường Phong. Làm sao vậy? Đường Phong kinh hãi. Ta, bụng ta có chút đau. Chu Tử Điệp đỏ mặt. Sư phụ, người giúp ta xoa đi. Đường Phong liếc mắt nhìn nàng. Đừng có học theo Tiểu Nhã, đối xử và tu luyện cũng như nhau, đều phải thành thực với chính mình. Chu Tử Điệp hơi động dung, tỉ mỉ suy nghĩ những lời này. Đột nhiên thần sắc trở nên cương nghị, một tay đẩy Đường Phong ngã nhào xuống mặt đất. Làm gì? Đường Phong hoảng sợ. Sư phụ nói ta phải sống thực với mình. Lòng ta nghĩ thế nào thì hiện giờ sẽ làm như vậy. Chu Tử Điệp nói lời hùng hồn, Đường Phong còn chưa kịp trả lời thì cái miệng liền đã bị nàng chặn lại. Đường Phong bị nàng hung hăng loạn động, khiến cho nguyên dương đại tiết. Một lúc lâu sau, mây mưa tan hết, Đường Phong than thở. Hắn cảm giác được trên đời vừa mới mất đi một cô bé ngoan. Được rồi, cương tâm của nàng có biến hóa gì không? Đột nhiên Đường Phong liền nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi. Chu Tử Điệp nằm ở trên ngực Đường Phong, đưa tay giơ lên, một đồng tiền màu vàng đột nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay. Cái này, Đường Phong nghẹn họng chân chối. Ngón tay Chu Tử Điệp khẽ động, đồng tiền liền phá không bắn đi, không hề có chút âm thanh. Sau một lát bên ngoài truyền tới một tiếng phụt. Ngưng khí đầu ngón tay, hóa hư thành thực. Quả thực là Đường Phong đã bị dọa cho khiếp sợ. Hóa hư thành thực. Đây là chuyện tình mà rất nhiều võ giả khi tu luyện tới một trình độ cao nhất định liền có thể làm được. Ví dụ như cao thủ sử dụng kiếm pháp cao siêu thì có thể xuất hiện kiếm khí ở trên thân kiếm. Cao thủ dùng đao có thể mượn đao đánh ra đao mang. Đây đều là thủ đoạn hóa hư thành thực. Thế nhưng hiện giờ, rõ ràng Chu Tử Điệp và những người đó lại có chút khác nhau. Bởi vì nàng ngưng tụ chính là ám khí, vận dụng cương khí của bản thân dẫn dắt linh khí trong thiên địa, ngưng tụ thành ám khí có hình dạng đồng tiền. Đường Phong thử nghiệm một chút thì phát hiện ra đồng tiền linh khí do Chu Tử Điệp làm ra không ngờ có thể cầm trên tay sử dụng. Quả thật non giống hệt như đồng tiền thực sự, có lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Đao mang và kiếm khí bình thường thì đều là do mượn vũ khí của mình ngưng luyện thành. Hơn nữa chỉ có thể trợ lực dành cho chủ nhân của vũ khí. Ngưng lại là phải đánh ra, mà đánh ra thì sẽ không còn. Sao có thể giống như Chu Tử Điệp chuyển giao cho người khác? Còn chưa từng nghe nói ai mang kiếm khí và đao mang có thể chuyển giao cho người khác sử dụng. Tiểu Điệp vô cùng cao hứng, không ngừng luyện ra đồng tiền, sau đó để xuống mặt đất. Không bao lâu liền đã có cả đống chất đầy trong nhà, màu vàng kim chói lọi, ánh vàng rực rỡ. Nàng làm như vậy mà không cần tiêu hao cương khí sao? Đường Phong dương mắt đờ đẫn nhìn. Cần chứ, thế nhưng tiêu hao rất ít, hầu như có thể không cần quan tâm. Chu Tử Điệp cười hì hì, hai tay như bươm bướm tung cánh trên bầu trời. chỉ thấy bầu trời vang lên nhẹ một tiếng, vô số đồng tiền rơi xuống, phảng phất như một cơn mưa tiền rơi vào đầu, trực tiếp bao phủ cả hai người. Chu Tử Điệp vung tay liên tiếp, những đồng tiền đầy ắp ở bên không gian liền biến mất không thấy. Đường Phong có thể cảm thụ được rõ ràng những đồng tiền này đều biến thành linh khí, đại bộ phận đầy rẫy trong gian nhà, còn có một chút dũng mãnh tiến vào cơ thể Chu Tiểu Điệp. Ra, sau này không cần phải chế tạo ám khí cho nàng nữa. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Chu Tiểu Điệp có thủ đoạn như vậy thì còn cần chế tạo ám khí để làm gì? Chỉ cần có cương khí thì hầu như muốn bao nhiêu, đưa tay là có. Như thế có thể cởi bỏ đi một nỗi băn khoăn trong lòng hắn. Tuy rằng Chu Tử Điệp theo mình học ám khí chi đạo, nhưng lại không có không gian mỹ ảnh sống như mình. Ám khí mang theo tùy thân vẫn là một nan đề khó giải. Trước đây Bạch Thiểu lại may cho nàng một cái túi da chuyên để thẳng chữ ám khí. Nhưng mà một cái túi thì cất giấu được bao nhiêu? Mỗi lần đối phó địch nhân thì Tiểu Điệp đều phát sinh phải tính toán tỉ mỉ, nỗ lực không để bất kỳ một thanh ám khí nào lãng phí. Hiện giờ thì tốt rồi, túi da kia cũng không cần mang theo nữa, bỏ đi được rất nhiều phiền toái. Hiện giờ tấn chức xong, chỗ tốt mang tới thực sự không hề nhỏ. Xem ra sự lựa chọn của mình là đúng. Trước đây hắn cũng chỉ coi trọng đôi tay linh lung của nàng, lòng mến tài nổi lên mới động tâm tư thu đồ đệ. Không nghĩ tới lúc Tiểu Điệp tấn chức linh giai thì cương tâm của nàng lại phát huy hiệu quả của ám khí, hợp nhau tăng sức mạnh tới như vậy. Nếu tiểu cô nương còn phát triển lên nữa thì trong ám khí chi đạo sợ rằng thành tựu còn lớn hơn so với mình. Sư phụ, cảm tạ người. Thanh âm của Chu Tiểu Điệp đột nhiên trầm trọng, đầu áp vào ngực của Đường Phong. Đường Phong vuốt ve mái tóc dài của nàng, khẽ cười nói, sư đồ một nhà, cảm tạ cái gì? Chu Tiểu Điệp buồn bã nói, nếu không phải là người thì Tiểu Điệp đã định trước là không có thành tựu gì. Chu gia chẳng qua là một tiểu gia tộc, hơn nữa còn lấy buôn bán là chính. Nếu không có sư phụ dạy ta thì sợ rằng Tiểu Điệp đã thành một nữ nhân bình thường cả đời. Mấy năm trước ta không bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó mình có thể trở thành cao thủ linh giai. Thế nhưng hiện giờ đã đạt được. Sư phụ, người thật là tốt. Đường Phong có cảm giác là lạ. Một tiểu mỹ nhân trần truồng nằm trên thân thể của mình lại còn luôn miệng gọi mình là sư phụ. Quả thực là có chút cảm giác tà ác và xấu hổ. Chu Tử Điệp cũng không quan tâm tới hắn, tự nói rồi tự trả lời. Kỳ thật lúc đầu sư phụ muốn thu ta làm đồ đệ, Tiểu Điệp còn tưởng rằng người có ý đồ xấu xa với ta. Khi đó ta còn nghĩ người là một ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, chỉ một lòng muốn lừa gạt ta. Nói tới chuyện cũ, vẻ mặt Chu Tử Điệp hiện lên nét tươi cười. Nét mặt của Đường Phong thì có chút nhăn nhó, mở miệng nói, khi đó nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, sao đã nghĩ tới những chuyện này? Chu Tử Điệp nhăn mặt, bởi vì thật nhìn người cũng không lớn à. Sau đó đi tới Thiên Tú, gặp được mấy vị sư mẫu thì mới biết được là người thật tâm muốn thu ta làm đồ đệ. Nhiều năm như vậy gọi người là sư phụ, chung quy cảm giác có chút khôi hài. Kỳ thực mấy năm nay, ta không hề đem người coi là sư phụ. Nếu người đã nhiều tuổi, có chút rầu mép thì chỉ sợ đã không như vậy. Đượng Phong hung hăng vỗ vào cái mông của nàng một cái, mở miệng nói, thì ra là nàng thích ta già một chút. Không có, không có à. Chu Tử Điệp vội vã xua tay, cứ như sư phụ là tốt rồi. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp của tiểu cô nương lại bắt đầu dồn dập lên. Đường Phong vội vã xua tay, đừng, thân thể của nàng có chút chịu không nổi. Hơn nữa cái gì? Chu Tử Điệp cắn nhẹ môi, chậm chậm ngước nhìn gương mặt của Đường Phong, toàn thân toát ra bộ dáng vô cùng khiêu khích. Đường Phong đưa một ngón tay chỉ ra ngoài, nhẹ giọng nói, nàng nghĩ rằng chúng ta làm gì ở chỗ này, mấy người lại tỷ bọn họ không biết hay sao? Khuôn mặt Chu Tử Điệp liền đỏ lên, tay chân luống cuống ngồi dậy, trong lòng có chút kích thích nhìn ra ngoài, vẻ mặt hoang mang và xấu hổ. Cũng biết sợ rồi sao? Đường Phong cười gian. Làm sao bây giờ, làm sao đây, không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Chu Tử Điệp bưng kín khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nhăn nhó. Lén lút ăn mảnh, việc này không tốt nha. Mấy ngày này cứ ở trong phòng đi. Vừa tấn chức linh giai, trước tiên nên củng cố cảnh giới cho vững chắc. Mặt khác cũng nên nghiên cứu một chút về sự biến hóa cương tâm của nàng. Vâng, Chu Tử Điệp gật đầu. Lại căn dặn một hồi, lúc này Đường Phong mới mặc y phục rời đi, Sơn Hà đồ không mang theo. Hiện giờ Tiểu Điệp đang rất cần thứ đó. Đường Phong vội vàng đi tìm Lại Tỷ, nói với nàng một câu, rồi sau đó đi tới một gian nhà khác bế quan. Sắp đại chiến, tự nhiên Đường Phong cũng không thể quá thư giãn. Lần bế quan đầu tiên này là để bình tĩnh tâm tư mê loạn của mình. Thứ hai là cũng muốn nhân cơ hội tu luyện nửa phần dưới của tịch diệt chỉ. Tìm kiếm được công pháp tịch diệt chỉ hoàn chỉnh trong hư thiên điện đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu bộ chỉ pháp này đã trợ giúp Đường Phong không nhỏ, bởi vì chỉ tu luyện nửa phần trên, cho nên khi thực lực Đường Phong tăng lên thì tịch diệt chỉ đã không còn theo kịp nhu cầu sử dụng. Nhưng hiện giờ, nếu đã tìm được bộ chỉ pháp đầy đủ thì tự nhiên là phải tu luyện một phen. Bởi vì đã tập luyện nửa phần trên, cho nên tốc độ tu luyện của Đường Phong cũng rất nhanh. Mất 1-2 ngày liền có thể hiểu rõ được nửa dưới của tịch diệt chỉ. Thứ thiếu khuyết chẳng qua chỉ là cảm ngộ và biến hóa khi lâm trận. Sau 5 ngày, trong lúc Đường Phong đang bế quan thì bị một tiếng đập cửa làm kinh động. Hắn vội vàng đứng lên mở cửa phòng. Lại Tỷ biết mình bế quan, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì tuyệt đối nàng sẽ không để cho người khác quấy rầy. Hiện giờ có người tới gõ cửa thì chắc là đã xảy ra chuyện lớn. Người đứng ở bên ngoài chính là Lại Tỷ. Khi thấy Đường Phong đi ra, Lại Tỷ nói: "Cổ gia chủ thông báo là Đoạn tiền bối đã tới." Thần sắc Đường Phong vui vẻ, vội vàng nói: "Vậy các nàng cùng ta tới nghênh tiếp." Bối phận của Đoạn Vô Ưu rất cao và thực lực cũng rất mạnh. Đường Phong cùng hắn có giao tình không tệ, cho nên luôn chào đón long trọng. Sau khi gọi tất cả nữ nhân của mình, lúc này Đường Phong mới đi ra bên ngoài. Ở cửa chính của cổ gia thì cổ Nguyệt đã dẫn cao tầng cổ gia bày trận địa sẵn sàng tiếp đón. Nhìn thấy Đường Phong liền vội ngoắc tay gọi hắn tới. Hai người tụ lại, Đường Phong liền thò đầu nhìn về phía ngoài thành, không thấy ai, không khỏi mở miệng hỏi: "Lúc nào thì Đoạn tiền bối mới tới?" "Nhanh thôi, thám tử hồi báo là đám người Đoạn gia ở ngoài 30 dặm, chẳng qua vì thực lực tổng thể của Đoạn gia quá yếu cho nên tốc độ mới chậm." "À," Đường Phong gật đầu. Người của Đoạn gia tới đây cũng đã nằm trong dự liệu, dù sao thì sẽ lập tức khai chiến, nên chắc chắn Đoạn Vô Ưu sẽ lo lắng mình để đám hậu bối ở Tây Lĩnh sẽ không được an toàn. Vạn nhất chiến gia cho người tới bắt đi thì quả thực không dễ. Chờ không bao lâu, liền thấy một đám hơn 20 thân ảnh xuất hiện trên bầu trời trong tầm mắt. Hai người Đường Phong và cổ U Nguyệt sóng vai đứng ra khỏi thành chào đón. Tiếng cười của Đoạn Vô Ưu sang sảng từ xa truyền tới: "Đại muội tử, Đường tiểu huynh đệ, các người cực khổ chào đón từ xa, lão phù thật lấy làm vinh hạnh." Những lời này truyền tới, thần sắc mọi người đều khác nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cổ U Nguyệt nhanh chóng xịu xuống. Một tiếng gọi đại muội tử của Đoạn Vô Ưu khiến cảm giác tuổi tác của nàng lớn hơn. Nhưng nếu suy nghĩ tỉ mỉ lại, Đoạn Vô Ưu lại gọi Đường Phong là tiểu huynh đệ, vậy thì mình sẽ ngang hàng với Đường Phong. Trong nhất thời tâm lý cũng cân đối không ít. Chẳng qua một đám cao tầng cổ gia thì ngược lại. Bọn họ không khỏi cùng quay đầu nhìn Đường Phong không chớp mắt. Trong ánh mắt tràn ngập các vẻ ước ao đố kỵ, còn có một chút kiêng kỵ nữa. Tuy rằng trước đây đã nghe nói qua Đường Phong và Đoạn Vô Ưu có chút giao tình, bọn họ cũng không bao giờ nghĩ tới phần giao tình này lại nồng hậu tới như vậy. Đoạn Vô Ưu bay xa từ vạn dặm tới, mở miệng từ xa liền chỉ hai người. Một người là cổ gia chủ cổ U Nguyệt, một người là Đường Phong. Gọi cổ U Nguyệt thì cũng không có gì đáng nói, bởi vì nơi này là cổ gia. Nói thế nào chăng nữa cũng phải bắt chuyện với cổ gia chủ. Nhưng trừ điều này ra, lão còn gọi tới Đường Phong. Bởi vậy có thể thấy được Đường Phong ở trong lòng Đoạn Vô Ưu có phần lượng cao tới mức nào. Cao tầng của cổ gia ở đây, 5 vị trưởng lão, 2 vị tả hữu hộ pháp, 3 đại cung phụng. Thực lực mỗi người đều vô cùng cao thâm, uy danh trên giang hồ hiển hách. Luận về thân phận và địa vị, không chỉ cao hơn Đường Phong 1-2 bậc. Nhưng hiện giờ trong mắt của Đoạn Vô Ưu thì chỉ có một mình Đường Phong. Đây chẳng lẽ còn không nói rõ được vấn đề gì sao? Trong nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Đường Phong trở nên ngưng trọng. Phía sau có dỗ dựa vững chắc như vậy, thì cho dù Đường Phong là một phế vật thì phân lượng của hắn cũng không nhẹ. Huống chi, hắn còn là nhân tài mới xuất hiện trên giang hồ, danh tiếng nổi như cồn, thủ hạ toàn là những cường binh mãnh tướng. Thật là tốt. May mà người thanh niên này không phải địch nhân. Nếu như là địch nhân thì coi như cổ gia xong đời. Trong lòng mọi người có chút kích thích. Trong lúc Đoạn Vô Ưu mở miệng thì thân ảnh của đám người Đoạn gia liền hiện ra trước mắt mọi người. Trong lúc đang nói chuyện thì không ngờ đã gần thêm không ít. Chỉ qua mấy lần hô hấp, hình bóng của đám người Đoạn Gia đã có thể thấy được rõ ràng. Đoạn Vô Ưu dẫn đường phía trước, quần áo không hề có chút sứt mẻ, thân hình lăng không bay lên, căn bản không dùng bất cứ thủ đoạn nào khác, cứ như vậy phiêu phiêu bay qua. Không chỉ hắn mà cả đám 20 người phía sau cũng là như vậy. Một màn này khiến cho tất cả mọi người phải hít vào một hơi khí lạnh. Thực lực của đám người Đoạn Gia như thế nào, mọi người rõ ràng. Tuy rằng trăm năm trước, Đoạn Gia là một trong 4 thế lực lớn, nhưng hiện giờ gia cảnh sa sút. Người mạnh nhất của Đoạn Gia cũng mới chỉ tới thiên giai đỉnh phong. Tuy rằng thiên giai đỉnh phong thì có thể ngự không phi hành, nhưng tuyệt đối không thể làm tới trình độ dễ dàng như vậy, chứ càng không nói tới một đám phụ nữ trẻ em của Đoạn Gia chẳng chưa tu luyện qua bao giờ. Cho nên, đám người Đoạn Gia này chắc chắn đã được Đoạn Vô Ưu trợ giúp mới có thể bay tới đây. Nói cách khác là Đoạn Vô Ưu bằng thực lực của bản thân đã kéo theo toàn bộ gia tộc phi hành trên không trung. Thực lực hùng hậu như vậy khiến cho tất cả mọi người đều phải động dung. Những linh giai thượng phẩm bình thường thì chắc chắn không thể làm được như vậy. Trên đời này có thể làm thế chỉ sợ ngoài Đoạn Vô Ưu cũng chỉ còn có Chiến Cuồng mà thôi. Qua chốc lát, cuối cùng thì đám người Đoạn Gia cũng bay vào trong cửa chính cổ xa, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Nét mặt Đoạn Vô Ưu hồng nhuận mỉm cười. Đường Phong và Cổ Ô Nguyệt dẫn theo cao tầng cổ xa tiến lên hành lễ cùng kêu lên. Ra mắt Đoạn tiền bối. Khách khí rồi. Đoạn Vô Ưu cười ha hả. Đại muội tử, tiểu huynh đệ, các người quả thật khách khí. Cổ Ô Nguyệt liền dậm chân. Tiền bối, ngươi đừng gọi ta như vậy nữa, khiến cho người khác chê ta già đi. Đoạn Vô Ưu nhìn nàng một cái, lớn tiếng cười nói. Nhưng bối phận của ngươi như vậy, thì ta phải xưng hô thế nào? Chẳng lẽ kêu là Tiểu Nguyệt Nguyệt? Có thể nhìn thấy được tâm tình của Đoạn Vô Ưu tốt vô cùng. Lão vui đùa như vậy thì đại khái cũng vì đã thoát khỏi hư thiên điện, thay Đoạn gia báo huyết cừu, sau còn gặp được hậu nhân của mình. Thế nhưng đề nghị này lại khiến Cổ Nguyệt choáng váng, suýt chút nữa thì ngã lộn xuống đất. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cái tên đó ngàn vạn lần không thể gọi, quá mất mặt đi. Trong nhất thời, Cổ Nguyệt vừa tức vừa buồn bực. Vậy lão phu gọi ngươi một tiếng Cổ gia chủ là được, đại một tử không ngại cách xưng hô khách khí này chứ? Đoạn Vô Ưu quan sát nét mặt, mở miệng đề nghị. Chỉ cần không gọi ta là đại muội tử hay tiểu nguyệt nguyệt thì xưng hô thế nào cũng không thành vấn đề. Sắc mặt của Ô Nguyệt có chút uể oải. Đường Phong ở bên cạnh xem náo nhiệt, cảm giác vui vẻ. Trên đời này người có thể khiến Cổ Ô Nguyệt chịu thua thiệt, sợ rằng chỉ có một mình Đoạn Vô Ưu. Cho dù là Chiến Cuồng gọi nàng một tiếng đại muội tử thì có lẽ nàng cũng xông lên liều mạng. Trong lúc đang vui vẻ, Đường Phong liền thấy một người quen tới gần Đoạn Vô Ưu, kinh hỉ nói. Đoạn huynh. Đoạn Tây Lâu cũng vô cùng kích động, tiến lên nắm tay thân thiết. Đại ca, lại gặp mặt rồi. Vừa dứt lời, Đoạn Vô Ưu liền gõ đầu Đoạn Tây Lâu một cái, lên tiếng khiển trách. Tiểu huynh đệ là ân nhân cứu mạng của ta, lễ tiết của người không thích hợp. Đoạn Tây Lâu cười hăng hắc. Lão Tổ Tông, ta quen biết với đại ca trước, cho nên quan hệ của chúng ta không dính dáng gì tới Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông cũng đừng nên trộn lẫn vào đây, nếu không thì bối phận sẽ loạn mất. À, không sai, đúng là như vậy. Đường Phong gật đầu. Vết xe đổ của Cổ Ô Nguyệt không thể làm loạn thêm được nữa. Đoạn Vô Ưu trừng mắt nhìn Đoạn Tây Lâu. Người thật là xảo trá. Nói xong, lão cũng không để ý tới hắn mà quay sang trò chuyện với Cổ Ô Nguyệt. Đám cao tầng của cổ gia tự nhiên tiến lên cung kính bái kiến. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên Đường Phong ngạc nhiên. Đoạn huynh, người cũng tấn chức linh giai rồi sao? Đoạn Tây Lâu nói, không phải là tới đây để đánh nhau hay sao? Lão Tổ Tông nói thực lực ta quá thấp, không có chỗ dùng. Ta càng chăm chỉ hơn, cuối cùng cũng tấn chức. Ha ha, cũng là nhờ vào thu hoạch nhiều thứ tốt ở bên trong hư tiên điện. Nếu không tấn chức nhanh như vậy làm sao có thể? Đấy chính là cơ duyên và kết quả nỗ lực của ngươi, quan hệ gì tới ta? Đường Phong kéo tay Đoạn Tây Lâu. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vừa nói một mặt kéo hắn tới trước mặt đám người lại tỉ. Bên trong đám nữ nhân của mình thì Đường Phong và Đoạn Tây Lâu chỉ nhận ra một người, đó chính là Trung Lộ, còn những người khác thì không biết một ai. Hiện giờ nhìn thấy nhiều mỹ nữ như ngọc như hoa như vậy đứng phía sau Đường Phong, không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hắn lén lút hướng Đường Phong giơ lên ngón tay cái. Đại ca là thần tượng của ta nha. Nếu tiểu đệ có thể có phong thái như đại ca thì đúng là không uổng phí cuộc đời này. Chung quy sẽ có thôi. Đường Phong được tâng bốc, nhất thời cái tâm hư vinh tăng vọt, giới thiệu cho Đoạn Tây Lâu từng người một. Đoạn Tây Lâu lấy lễ tiểu đệ gặp mặt, mở miệng ra là tẩu phu nhân liên tục, khiến cho chư nữ đỏ mặt tận mang tai. Thuận miệng Đoạn Tây Lâu lại giới thiệu một ít người của Đoạn gia cho Đường Phong, trong đó bao quát cả phụ mẫu của hắn. Chỉ là thực lực những người của Đoạn gia này không mạnh, đến cổ gia cũng chỉ để tị nạn mà thôi, không thực sự đi tham chiến. Một phen hàn huyên, mọi người cùng nhau đi tới đại sảnh của cổ gia. Cổ Úc Nguyệt đã sớm ra người chuẩn bị tiệc rượu, khách bà chủ ngồi xuống nâng cốc chúc mừng. Trong lòng của mọi người đều có cân nhắc là không uống nhiều rượu, chỉ uống điểm tới là dừng. Thế nhưng cũng có những người uống tới thỏa thích. Tiếp khách xong, đoàn người của Đoạn gia được an bài ổn thỏa, Đường Phong cũng đưa trừ nữ về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Đường Phong bị triệu tập vào trong nghị sự đường của cổ gia, đã thấy rất nhiều người ở đó. Thân sắc cổ Ô Nguyệt đăm chiêu, trong lòng Đường Phong liền biết, mấy ngày ẩn nấp, rốt cuộc cổ gia đã muốn hành động. Đường Phong là người đến cuối, hắn tới thì tất cả mọi người đã đông đủ. Nhìn quanh bốn phía, cổ Ô Nguyệt liền mở miệng. Chư vị, trải qua một thời gian thanh trừng và chuẩn bị, ung nhọt của cổ gia đã bị bài trừ. Hiện giờ chúng ta chính thức đối đầu với chiến gia, còn mong chư vị ngồi đây hết lực tương trợ. Lời của cổ Úc Nguyệt chủ yếu nói cho bên Đường Phong nghe, dù sao thì người cổ gia không cần thông báo, nàng trực tiếp hạ lệnh là được. Mà nhân mã của Đường Phong bên này tự nhiên do Đường Phong chỉ huy, sai đầu đánh đó. Đường Phong lập tức đứng lên nói, cổ tỷ tỷ có chuyện gì phân phó xin cứ nói, ta cùng chiến gia có chút ân oán cũng cần phải xử lý, tự nhiên sẽ không để cho bọn chúng sống yên. Cổ Úc Nguyệt vui mừng gật đầu. Tuy rằng tỏ thái độ chỉ là làm bộ dáng nhưng luôn phải đi qua những bước này. Được, có lời này của A Phong đệ đệ thì cũng an tâm. Cổ Úc Nguyệt tiếp tục nói. Chiến gia đã trải qua ngàn năm, nội tình của bọn chúng hùng hậu hơn cổ gia không ít. Tuy rằng Tư Đồ Thế Gia đã bị Đoạn tiền bối giận dữ thanh trừ, nhưng chặt đứt một cánh tay của chiến gia, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể lơ là. Theo ta được biết, chỉ riêng những cao thủ linh giai thượng phẩm điều tra được của chiến gia cũng có 25 người, còn không biết có ẩn giấu bao nhiêu nữa. Số lượng như vậy thì dù là cổ gia ta hay Trảm Hồn Tông cũng không thể đánh đồng. Mặt khác thì địa bàn của chiến gia cũng rất rộng, có vô số các gia tộc lớn nhỏ phụ thuộc vào chúng. Nếu chúng ta muốn giải quyết chiến gia thì phải bắt đầu hạ thủ từ những gia tộc nhỏ yếu kia trước. Chuyện này sẽ do cổ gia của ta và Trảm Hồn Tông xử lý. Cổ gia sẽ từ phía đông nam đánh mạnh vào chiến gia, còn Trảm Hồn Tông thì sẽ đẩy mạnh từ phía tây nam. Mục đích của cả hai nhà chỉ có một, đó chính là quét sạch mọi thứ trong vòng quản hạt của chiến gia, quét sạch tất cả các gia tộc phụ thuộc vào bọn chúng, sau đó đánh thẳng tới tổng bộ. Còn chúng ta thì thế nào? Đường Phong hỏi. Cô Úc Nguyệt nhìn hắn một cái. Phong đệ đệ, người của ngươi có nhiệm vụ khác, đó chính là cướp giật tất cả những linh mạch và tài nguyên tu luyện của chiến gia, cố gắng không cho bất kỳ một khối linh thạch nào chạy về chiến gia được. Đương nhiên, đây là nhiệm vụ chủ yếu. Nếu trên đường đi mà gặp được những gia tộc phụ thuộc ngoan cố chống đỡ, thì cũng có thể thanh trừ. Cướp giật tất cả linh mạch và tài nguyên tu luyện của chiến gia, nói đơn giản chính là hai chữ, ăn cướp. Thế nhưng đây lại là cướp đoạt giữa ban ngày, không hề có chút tâm lý nặng nề nào cả. Người là địch nhân của ta, ta không đoạt thì ngươi cũng đoạt ta. Cổ Nguyệt an bài cho Đường Phong chuyện này, xem ra cũng đã suy nghĩ rất sâu xa. Theo duy tính của nàng thì loại công việc này béo bở, nhân mã của Đường Phong lại là thế lực bên ngoài, tự nhiên phải cấp cho hắn chút chỗ tốt. Thứ hai, đoạt được những thứ đó là một số lượng tài phú khổng lồ, nếu đổi là người khác thì sợ rằng còn phải mất tay chân, còn chưa đủ. Thế nhưng Đường Phong thì khác, trên người hắn lại có không gian mị ảnh, muốn thu bao nhiêu mà trả được. Cô Úc Nguyệt không nhất định là biết được sự tồn tại của không gian mị ảnh, nhưng có thể đoán được là Đường Phong có thủ đoạn nào đó mới có thể giấu được nhiều thứ ở trên người. Dù sao thì hai người cũng không phải mới tiếp xúc ngày một ngày hai. Cho nên khi Đường Phong nghe được là cô Úc Nguyệt an bài cho mình chuyện tốt như vậy, không khỏi có chút vui vẻ, nhanh chóng nói. Cổ tỷ tỷ cứ yên tâm, ta bảo chứng nhất định nơi nào có người đường sai đi qua thì nơi đó không còn một ngọn cỏ, sẽ không có một khối linh thạch nào được lưu lại. Cổ Nguyệt khẽ cười nói, người làm việc thì ta rất yên tâm, chỉ là vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận là trên hết. Ta biết, Đường Phong gật đầu. Nơi này có bản đồ phân bố linh thạch của chiến gia, người cầm đi nghiên cứu. Nhìn thứ nơi này bắt đầu hạ thủ tương đối thỏa đáng. Mặt khác, nhiệm vụ của chư vị Huyết Vụ Thành và Tiên Tính Cung cũng là nhiệm vụ đó. Chỉ là các ngươi nên phân làm ba đường, mau chóng khống chế mọi địa phương có linh mạch. Tần Thạc Ca và Huyết Thiên Hạ đồng thời gật đầu. Nếu như ba người làm chung một nhiệm vụ, vậy là tốt nhất. Hội nghị tiếp theo cũng không cần tham gia. Cầm địa đồ lìa khai trở lại gian phòng của Đường Phong. Ba người quây tròn vào một chỗ, còn chưa kịp trao đổi gì thì đã ầm ĩ cả lên. Huyết Thiên Hạ vô cùng táo bạo, huyết khí toàn thân phóng ra bên ngoài, luôn sắn tay áo chỉ trực đấu với Tần Thạc Ca. Tần Thạc Ca tao nhã chỉ liên tục lắc đầu, thỉnh thoảng lại phản bác vài câu. Nhưng câu nào cũng đánh trúng điểm yếu, khiến cho Huyết Thiên Hạ đang giận dữ trong người lại càng sôi máu. Đường Phong ở chính giữa hai người, cố gắng hòa giải, nhưng nói thế nào cả hai cũng mặc kệ, trong bụng vô cùng căm tức. Nguyên nhân cãi nhau cũng rất đơn giản, chính là vấn đề phân phối linh mạch. Số lượng linh mạch chiến gia sở hữu không ít, có tới hơn 10 cái. Nhưng hiện giờ là có 3 người theo dõi 10 cái linh mạch thì vấn đề liền xảy ra. Trung bình mỗi bên cướp giật 3 cái linh mạch thì vẫn còn một cái. Cái cuối cùng này sẽ thuộc quyền sở hữu của ai? Thần Thạc Ca nói là binh tướng của Thiên Thánh Cung hùng mạnh, số lượng đông đảo, tự nhiên muốn đoạt 4 cái linh mạch. Huyết Thiên Hạ không thừa nhận, nói Huyết Vụ Thành của ta, binh sĩ dũng mãnh thiện chiến. Đám kia tội ác chồng chất, cướp đoạt vân vân là sở trường của hắn, há có để cho người ngoài. Hai người cũng không ai thuyết phục được ai, vẫn tiếp tục làm ầm ĩ. Đây không phải nói là ánh mắt của hai người thiển cận, còn chưa khai chiến đã bắt đầu thương lượng chia cắt chiến lợi phẩm. Nguyên nhân căn bản chính là hai người tranh luận thế lực của ai lợi hại hơn một chút. Cái linh mạch cuối cùng thuộc quyền sở hữu của ai chính là một điểm then chốt. Ngàn năm đối đầu, tuy rằng hiện giờ ngồi chung một đường, cuối cùng vẫn có chút cạnh tranh. Tranh cãi ầm ĩ một lát, không ai thuyết phục được ai. Hai người cãi nhau tới miệng khô lưỡi đắng, nước bọt phun tè tè khắp nơi. Huyết Thiên Hạ mở miệng là đổi chém đổi giết, hắn nốc một chén trà, căm giận vỗ bàn. Tần Thả Ca, ngày hôm nay lão phu sẽ lấy đủ 4 cái linh mạch, nếu người dám đánh chủ ý tới nó thì lão phu cùng người không đội trời chung. Tần Thả Ca mỉm cười cũng nhấp một ngụm trà. Huyết lão quái, mấy năm nay Huyết Vụ Thành của ngươi hào binh tổn tướng nhiều, còn có thể ăn nhiều như vậy sao? Cẩn thận ăn no vỡ bụng. Vừa nghe lời này, Huyết Tiên Hà liền oán hận nhìn Đường Phong. Đường Phong chột dạ, mấy năm nay Huyết Vụ Thành tổn thất người trên cơ bản đều so Đường Phong dở trò quỷ. Hiện giờ thành chủ của người ta đang ở ngay trước mắt, sao Đường Phong còn không chột dạ? Suy nghĩ một chút, Đường Phong liền đưa tay ra ngoài, mang giấy bút vào đây. Ba người tranh cãi ầm ĩ không ngớt, đã sớm kinh động đến các nữ hài. Cả đám đang trốn ở phòng bên cạnh nghe trộm. Hiện giờ nghe được phân phó của Đường Phong, Trung Lộ nhanh chóng lấy bút qua. Đường Phong cầm bút lông trên tay, dính một chút mực nước, sau đó mở bản đồ ra, vẽ vài cái đường trên đó, chia bản đồ thành 3 phần. Huyết Thiên Hà và Tần Thạch Ca cũng không gây sự, chỉ lặng lặng nhìn Đường Phong. Hai vị nhìn đi, 10 cái linh mạch ta đã phân đều ra. Mỗi cái bản đồ đều có 3 cái. Cái linh mạch cuối cùng này sẽ là điểm tiếp giáp của 3 bản đồ. Không bằng như thế này đi. Dù sao đi nữa thì các người cũng không ai thuyết phục được ai. Trước hết chúng ta cứ chém giết, chiếm hết phía bên ngoài. Ai đoạt được 3 cái linh mạch trước thì sẽ có tư cách hạ thủ cái cuối cùng. Cãi nhau không hề có ý nghĩa, động thủ mới cho thấy thực lực. Tần Thả Ca và Huyết Tiên Hà liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Vậy thì cứ theo lời nói của ngươi. Đường Phong liền vung tay lên, mấy đạo chỉ phong bay ra, chia đều 3 mảnh bản đồ. Tuy rằng 3 mảnh bản đồ này không to như nhau, thế nhưng trong mỗi tấm bản đồ đều 3 cái linh mạch. Điều này cũng không cho là không công bằng được. Huyết Thiên Hạ nhìn thoáng qua, đưa tay chộp tới một cái bản đồ, mở miệng nói. Lão Phu lấy phần này. Nhưng không chờ hắn bắt được thì Tần Thả Ca liền bấm tay bắn ra, ngăn chặn ma chảo của Huyết Thiên Hạ. Ánh mắt hắn cũng nhìn về phần bản đồ kia. Dựa vào cái gì? Ta cũng muốn lấy phần này. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu, đồng thời bắt được mảnh bản đồ. Một điểm cũng không khoét nhượng nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Đường Phong vò đầu. Lý do hai người họ nhìn chăm chú vào tấm bản đồ kia cũng rất đơn giản. Trên tấm bản đồ này có 3 cái linh mạch, phân bố khá tập trung. Cứ như vậy thì có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Cũng không phải là kẻ ngu si, cả hai đều biết thời gian là nhân tố quyết định. Đều buông tay ra, Đường Phong nổi giận. Hiện giờ còn chưa xuất thủ thì người nhà đã đánh nhau túi bụi, lại còn là đầu lĩnh của những thế lực lớn. Nếu chuyển ra ngoài thì còn xa thể thống gì nữa. Tần Thả Ca và Huyết Tiên Hà liếc mắt nhìn nhau, lỗ mũi phun ra khí nóng, biểu thị sự khinh thường của mình đối với đối phương. Lúc này mới chậm rãi buông tay ra. Tới đây, Đường Phong sốt ruột, hét to. Đặt cửa, sinh tử tùy theo mệnh trời, phú quý chỉ trong vận khí. Không vận dụng thần thức, không rình mò xem xét, chỉ có thể dùng mắt để nhìn. Bắt được cái gì thì nhận cái đó. Một mặt hét to, một mặt Đường Phong liền vò ba tấm bản đồ lại thành một cục, xoay như trong chóng trước mặt hai người. Sau đó đột nhiên, hắn tung ra thành ba mảnh cuộn tròn ném lên trên bàn. Hai người Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hạ sương mắt nhìn thoáng qua, đều không có chủ ý nhất định. Không thể dùng thần thức, không được phép rình mò, bọn họ cũng không biết trong ba tấm bản đồ cái nào là cái nào. Đều là đại trượng phu, còn lề mề cái gì, nhanh chóng nhặt lên, một phát phần thắng bại, Đường Phong dùng. Huyết Thiên Hạ đưa tay tùy tiện lấy một cái, Tần Thả Ca cũng lấy một cái, các còn lại liền thuộc về Đường Phong. Ba người mở ra xem, khuôn mặt Đường Phong không khỏi rạng rỡ. Mình lại bắt được tấm bản đồ, chính là tấm có các linh mạch phân bố tương đối tập trung. Còn Tần Thả Ca vỡ vẻ mặt đau khổ, hắn vỡ phải tấm có các linh mạch phân bố tứ tán cách xa nhau. Thời gian bị chậm so với hai người kia là không thể nghi ngờ. Chỉ là tuy như vậy, nhưng hiện giờ Thiên Thánh Cung có Hỏa Phượng đi theo, hành động cũng nhanh hơn rất nhiều so với người khác. Hơn nữa, Đường Phong bắt được tấm bản đồ kia có cự ly gần với chiến gia nhất, luận về tính nguy hiểm sợ rằng còn lớn hơn người hai phương rất nhiều. Chưa cắt bản đồ hoàn tất, Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hạ cũng không ở lâu, cả hai nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị tập hợp nhân mã của mình. Đường Phong triệu tập đám nữ hài và đám người thiếu thúc, vốn định nói to dõng dạc lần này chúng ta phải như thế nào để khiến cho nhân tâm phấn chấn. Nhưng vừa mới nhìn một đám oanh oanh yên yến trước mặt, lời ra đến miệng đành phải nuốt vào. Hắn nói đơn giản qua một chút về nhiệm vụ lần này. Đám tiêu thúc nhất thời xoa tay, có chút khẩn trương. Cũng không cần cáo tứ với ai. Vào lúc ban đêm, Đường Phong mang theo một đám người của Linh Mạch Chi Địa, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi. Chỉ là có một việc nằm ngoài dự liệu của hắn là phụ mẫu của mình lại không thể hành động cùng. Trước khi đi, Đường Đỉnh Thiên cố ý tìm Đường Phong nói chuyện một hồi. Nói cho hắn biết là chiến gia có một thanh thần binh, cho nên hai người Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô muốn theo cổ Âu Nguyệt cùng hành động. Thần binh chỉ có thần binh mới có thể đối kháng. Cao thủ giữ thần binh của chiến gia kia chắc chắn là linh giai thượng phẩm. Tuy rằng Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô chỉ là linh giai trung phẩm, nhưng hai phù thề phối hợp cùng nhau cũng có thể chu toàn. Huống chi Diệp Dĩ Khô còn tu luyện chính là thiên kiếm. Đối với chuyện này, Đường Phong cũng có thể lý giải. Uy danh của thần binh rất lớn, cổ Nguyệt phải đề phòng. Vào phút cuối cùng, Đường Đỉnh Thiên thì thầm vào tai một câu thấm thía. Nhi tử của ta, cần phải chiếu cố tốt các phu nhân của con. Nó không chừng hiện giờ trong người các nàng đã có thai, chớ để cho các nàng thụ thương. Vâng, Đường Phong gật đầu liên tục, chần chờ một chút liền hỏi lại. Vậy cái kiểu dương tương tư lệ kia thực sự hữu hiệu sao? Đó là đương nhiên, vẻ mặt Đường Đỉnh Thiên tự hào. Bí phương từ xưa của Đường Gia Bảo chúng ta đời đời đều tự mình nghiệm chứng, há có thể sai lầm. Vạn nhất không có thì sao? Đường Phong hỏi thử. Không có khả năng không có, Đường Đỉnh Thiên trợn mắt nhìn hắn. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì chắc chắn là có hài tử. Còn muốn nói cái gì? Không, không nói gì cả. Đường Phong che mặt. Mấy ngày nay đột nhiên hắn nhớ tới một việc, một chuyện tình không bình thường chút nào. Xem ra, nguyện vọng của lão cha và lão nương sợ rằng sẽ phải thất bại. Chỉ là việc này nên nói như thế nào đây? Vừa nghĩ tới dáng vẻ của cả đám các nàng lại tỷ hạnh phúc xoa bụng, Đường Phong cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Trừ Đường Phong ra thì tất cả cao thủ theo sau đều là linh giai. Trên cơ bản toàn bộ là thân nhân bằng hữu ở trong Linh Mạch Chi Địa. Ngoài trừ phụ mẫu bị cổ Âu Nguyệt lưu lại thì Mạc Lưu Tô và Thi Thi thực lực thấp kém. Tiểu Manh Manh tuổi quá nhỏ cho nên không cho đi cùng, còn những người khác không sót một ai. Hơn nữa, toàn bộ đều là cao thủ linh giai trung phẩm, linh giai hạ phẩm chỉ có hai người Chu Tiểu Điệp và Trung Lộ. Cả đám người trung trung điệp điệp

Vẻ cười của tiểu nhị càng đậm, hắn hét lớn, có ngay. Đảo mắt qua, lúc này tiểu nhị mới chú ý thấy mấy người Đường Phong dẫn theo, không hề thiếu nữ tử. Tuy rằng những nữ tử này mặc trường bào rộng thùng thình, đầu đội mũ rộng vành, nhưng tiểu nhị đã nghênh nam đón bắc rất nhiều, tự nhiên luyện được một đôi mắt chuẩn sắc. Sao không nhìn ra được, bên trong đám nữ tử này chắc chắn có nhân vật tuyệt sắc. Nhất thời trên trán tiểu nhị toát ra một tia sầu lo. Đường Phong thấy vẻ mặt của hắn trong mắt cũng không vạch trần. Thần sắc của tiểu nhị không tốt, nhưng vội vàng nhiệt tình bắt chuyện như cũ. Mời khách quan lên lầu. Mười mấy người bị an bài trong 8 gian phòng, hầu như là chiếm cứ cả một tầng lầu. Chỉ trong giây lát, đám người thiếu thúc liền lẻn vào phòng của Đường Phong. Thấy Đường Phong đang đứng cạnh cửa sổ, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt nhìn chung quanh. Phong thiếu, mấy người đi theo sau chúng ta còn chưa rời đi. Thiếu thúc nhẹ giọng nói. Ta biết, Đường Phong gật đầu. Có muốn ta đi giết bọn chúng hay không? Sắc mặt của Thiếu thúc lạnh lẽo. Giết để làm gì? Đường Phong mỉm cười, đi trở về ngồi xuống cạnh bàn. Bọn họ cũng không làm chuyện gì, lẽ nào chỉ nhìn chúng ta thì phải chết sao? Ý của Phong thiếu là, Thiếu thúc có chút chần chờ. Cứ để cho bọn chúng quan sát thêm, chút nữa giết cũng không muộn. Ta đang suy nghĩ không biết nên hạ thủ như thế nào, tốt nhất là để cho bọn chúng cho ta cái cớ. Cũng được. Mấy nam nhân ngồi quanh một chỗ ngay lập tức gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên. Không bao lâu sau, tiểu nhị bưng thức ăn và rượu tới, đặt xuống nhưng không lập tức rời đi, đứng ở một bên có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao? Đường Phong hỏi. Khách quan, tiểu nhị có chút do dự, chỉ trong giây lát liền mở miệng hỏi. Các người muốn ở lại đây mấy ngày? Đường Phong cười ha hả. Không biết, có lẽ sẽ ở vài ngày. Khách quan, nếu người không có chuyện gì thì ở một đêm liền đi đi. À, khách sạn của các ngươi mở ra để buôn bán, lẽ nào còn cản đường khách nhân bên ngoài, như vậy thì có chút không giống với làm ăn nha. Đường Phong cười, ý vị thâm trường. Tiểu nhị cắn răng một cái, đành phải nói. Ta nói thật, các ngươi nên đi, các ngươi đã bị theo dõi, nếu không đi thì đại họa sẽ lâm đầu. Cả đám người Tiếu thúc cười dài không ngớt, tiếng cười của Lôi Tẩu càng to, suýt chút nữa khiến tiểu nhị hôn mê. Tiểu nhị trừng mắt ngốc trệ, hắn thầm nghĩ đoàn người này đúng là có vấn đề về não. Tại sao ta nói cho bọn họ có phiền phức, bọn họ lại cười như chẳng quan tâm vậy? Tiểu nhị, người qua đây. Đường Phong ngồi xuống một chỗ, đưa tay vỗ vỗ xuống bên cạnh. Không dám, không dám, ta đứng hầu hạ là được. Tiểu nhị là người thành thật, nào dám ngồi ăn chung cùng chung với khách nhân. Đường Phong cũng không biến cưỡng hắn, chỉ mở miệng hỏi. Người nói chúng ta bị theo dõi, là ai coi trọng chúng ta như vậy? Tiểu nhị có chút không dám nói. Đường Phong liền hướng Tiếu Thúc nháy mắt. Tiếu Thúc liền giơ tay lên, một bàn tay màu u lam trống rỗng xuất hiện, bao phủ toàn bộ căn phòng. Tiểu nhị thất kinh, đến lúc này mới biết được những người trước mặt đều là cao thủ. Hiện giờ có thể nói được rồi chứ? Đường Phong hỏi. Tiểu nhị run rẩy nói. Là chó săn của hổ gia đang đuổi theo các ngươi. Không không, chính xác mà nói là đuổi theo đám nữ quyến bên cạnh các ngươi. Tiểu nhị nói như vậy, trong lòng đám người Đường Phong đều hiểu rõ ràng. Hồng Nhan đi tới đâu cũng đều là kẻ gây họa. Lần này Đường Phong cố ý để các nữ hải dùng khăn che mặt, dùng y phục rộng thùng thình để che đi dáng người, chính là vì phòng ngừa những chuyện như vậy, tránh phức tạp. Nhưng không nghĩ tới là vẫn không thể tránh hết được. Thật sự là Đường Phong có chút phiền muộn. Mình đã bao kín các nữ hải không còn lộ ra bên ngoài mà cũng không quản được. Chẳng lẽ phải nhát hết vào trong không gian mị ảnh thì mới xong? Người tiếp tục nói đi. Tiếu thúc tiện tay ném ra hai khối linh thạch hạ phẩm cho tiểu nhị. Tiểu nhị vội vội vàng vàng tiếp nhận, cười vui vẻ, nhanh chóng nói. Mấy vị đường xa mà tới, sợ rằng chưa nghe qua tên tuổi hổ gia. Trong phương viên vài trăm dặm tại đây thì hổ gia là mạnh nhất, căn bản không ai dám trêu chọc. Người của hổ gia thỉnh thoảng làm chuyện xấu, nhưng dù sao còn có chừng mực. Bất quá hai vị thiếu gia của hổ gia thì làm chuyện ác luôn tuyệt tình, táng tận lương tâm. Hơn nữa hai vị thiếu gia này còn là quỷ háo sắc. Phàm nơi đây có nữ tử từ sắc không tồi, chỉ cần bị họ nhìn chúng thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi ma trảo. Đám người do dự, một mặt nghe tiểu nhị nói chuyện, một mặt lặng lặng uống rượu dùng bữa. Tiểu nhị quan sát kỹ, càng chỉ thấy mấy vị đại gia đây vẫn đang bất động, cho nên càng cảm nhận được là lai lịch của bọn họ không nhỏ, tiếp tục nói. Khách sạn bình dân của chúng ta vốn có một vị lão bản nương. Tâm địa của lão bản nương thiện lương, đối đãi đầy tớ rất tốt. Nhưng năm kia bị Hổ đại công tử mạnh mẽ bắt đi, 3 ngày sau trở về liền thất cổ tự sát. Chén rượu trên tay Tiếu Thúc bị bóp một cái nát bấy, nghiêm mặt hỏi: "Vậy lão bản của các ngươi thì sao? Hắn không muốn báo thù sao?" Tiểu nhị cười khổ: "Lão bản chỉ là người thường, sao có thể báo thù được? Đi Hổ gia lý luận một phen còn bị cắt đứt 2 chân, cho tới bây giờ vẫn chưa hồi phục lại." Cái thằng Phương bắt đàn, sát khí trên mặt Thang Phi Tiếu bắt đầu khởi động. Chuyện tình làm nhục thê tử của người khác quả thật khiến cho hắn vô cùng tức giận. Nếu không lập gia đình thì sợ rằng còn khó cảm thụ rõ. Thế nhưng Thang Phi Tiếu đã có thê tử và nữ nhi, hắn cảm thấy tự nhiên sâu sắc hơn người khác một chút. Nếu như tứ nương bị ai đó làm như vậy thì sợ rằng Tiếu Thúc sẽ phát điên mất. "Khách quan, nhỏ tiếng một chút, cả tòa thành này đều là địa bàn của Hồ gia. Vạn nhất nếu như bị người khác nghe được thì tiểu điếm sẽ bị đại họa lâm đầu." Tiểu nhị hoảng hốt lo sợ. Đường Phong nói: "Hổ gia làm chuyện xấu tại đây, lẽ nào không có người khác tìm hắn gây phiền phức?" "Ai dám chứ?" Tiểu nhị cười khổ. "Phía sau Hổ gia còn có một gia tộc khác. Cách đây không xa có một cây linh mạch bên trong Man Sơn. Cái gia tộc kia cũng có cao thủ đóng tại thành Cát Tường. Đắc tội với Hổ gia thì chẳng khác nào đắc tội với cả gia tộc kia. Các hương thần phụ lão cũng nổi giận mà không dám nói gì. Những năm gần đây, chỉ cần nữ tử ngoài 13, bên trong thành này có chút tư sắc đều bị 2 tên công tử kia làm hại. 2 năm gần đây, bọn chúng không quan tâm tới người trong thành nữa, mà ngược lại coi trọng những người tới từ bên ngoài. Ví dụ như chúng ta." Đường Phong khẽ cười một tiếng. "Đúng vậy, các cửa thành đều có chó săn của Hổ gia. Một khi có tin tức là vị mỹ nhân nào vào thành, thì tên công tử Hổ gia sẽ nhận được tin tức ngay lập tức. Đã có không ít người gặp phải tai ương. Ta xem các vị khách quan dẫn theo không ít nữ nhân vào thành, hiện giờ tất nhiên đã bị theo dõi, hãy cẩn thận một chút." Đường Phong lạnh lùng nói. "Hắn nhất định sẽ tới đây, mà nếu đã tới thì cũng đừng mong chạy thoát." Tiểu nhị kinh ngạc khiếp sợ nhìn Đường Phong, không biết rốt cuộc là hắn dựa vào cái gì. Nhưng bất kỳ người nào bên trong thành Cát Tường đều căm thù Hổ gia tới tận xương tủy. Nếu như đám khách quan tại đây có thể khiến cho Hổ gia ăn không tiêu, giáo huấn bọn họ một chút, thì dân chúng tại đây sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ngay tại đây, Tiểu Nhị liền có chút chờ mong. "Trước tiên người lùi xuống đi." Tiểu Túc khoát tay với hắn. Tiểu Nhị thối lui. Âu Dương Vũ trầm ngâm chỉ trong chốc lát liền mở miệng: "Môn chủ, ngài nghĩ nên làm như thế nào?" Đường Phong cười hăng hắc: "Chờ, nếu 2 vị công tử Hổ gia kia thực sự như lời Tiểu Nhị nói không tốt thì chắc chắn là bọn chúng sẽ không chờ được. Chúng ta chỉ cần chờ bọn chúng tới đây là được." Đoạn Thất Xích trao mày. "Phong Thiếu, vừa rồi Tiểu Nhị có nói một chuyện, không biết các người có chú ý hay không. Hắn nói Hổ gia có một cao thủ của chiến gia tọa chấn. Nếu là một linh giai thượng phẩm thì sợ rằng lần này sẽ có chút phiền phức." Tất cả những người mà Đường Phong mang tới trên cơ bản đều là linh giai trung phẩm. Tuy rằng linh giai trung phẩm và linh giai thượng phẩm chỉ kém nhau một phần, nhưng thực lực tuyệt đối không thể so sánh. Cho nên Đoạn Thất Xích mới lo lắng như vậy. Tiếu Thúc nói: "Linh giai thượng phẩm thì tính sao? Lão Đoạn người nhiều năm không cùng hành động với Phong Thiếu, lẽ nào đã quên mất bản lĩnh của Phong Thiếu rồi sao?" Đoạn Thất Xích biến sắc, lúc này mới nhớ là thực lực của Đường Phong tuyệt đối không thể dùng cảnh giới để so sánh. Lôi Tẩu nói ồm ồm: "Phong lão đệ, đợi lát nữa nếu như chiến đấu thì lão ca che chở cho các đệ muội, lão đệ cứ việc buông tay mà đánh." Đường Phong gật đầu, mở miệng nói: "Chỉ là chính bọn chúng chạy tới tìm cái chết, còn phải nghĩ biện pháp mới được. Hiện giờ chắc chắn là thám tử của Hổ gia đang tìm hiểu thực lực của chúng ta. Nếu thực lực của chúng ta quá mạnh mẽ, chỉ sợ là bọn họ sẽ không để chủ tử của mình đi tìm cái chết. Vậy thì chúng ta liền xông tới giết." Tiêu Thúc vùng tay lên: "Không, nếu muốn đánh bọn chúng thì phải khiến cho bọn chúng hối hận cả đời, không thể để cho bọn chúng chết mơ hồ được. Hơn nữa tùy tiện xông vào Hổ gia thì có chút không thỏa đáng." Đường Phong lắc đầu, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Các ngươi ai xuống phía dưới để bảo Tiểu Nhị mang nước tắm đi lên." Lời này cũng không phải nói với đám Tiếu Túc mà là nói với đám nữ tử đang tụ tập ở sát phành phòng bên cạnh. Chúng nữ vừa nghe tại sao còn không biết ý định của Đường Phong thế nào, chủ yếu là muốn dẫn xà xuất động. Lại tỷ, nhìn lướt qua mọi người, đứng dậy. Để ta đi. Chỉ là không chờ nàng đi ra ngoài thì Trung Lộ đã chặn nàng lại. Để cho ta đi, đại phu nhân, ta có mị công trong người. Lại tỉ trầm ngâm chốc lát liền gật đầu. Cũng tốt. Trung Lộ cởi trường vào, thay một bộ xiêm y mang theo người, gỡ khăn che mặt, lúc này an nhiên bước xuống. Bên trong khách sạn bình dân, mấy thám tử của Hổ gia đang ngồi quây quần quanh một cái bàn, một mặt uống rượu cùng nhau, một mặt dò xét chung quanh. Hôm nay có mười mấy người vào thành, không hề thiếu nữ quyến. Tuy rằng không thấy được gương mặt và không thấy được vóc người, nhưng nhất định trong đó có mỹ nữ. Nếu như lớn lên mặt dỗ khiến cho ai cũng chán thì cần gì phải che mặt lại. Chút kinh nghiệm như thế thì mấy người thám tử kia vẫn còn phải có. Huống chi, dám đi của đám nữ quyến kia cũng rất thong dong. Nữ nhân xấu tuyệt đối sẽ không có loại phong thái như vậy. Chẳng qua số lượng của bọn họ không ít, lại mang theo đao và kiếm, xem ra không phải là người tốt. Mấy thám tử này quyết định phải xem tình huống trước mặt thế nào. Trong lúc đang thỏ đầu ra nhìn, thì đột nhiên trên lầu xuất hiện một đạo thân ảnh, có thân hình là lướt. Ngay sau đó là một dung nhan tuyệt sắc, khiến cho không ai có thể rời đi ánh mắt xuất hiện. Thân thể của mấy tên thám tử liền cứng ngắc, đũa cầm trên tay không biết đã rơi xuống mặt đất từ lúc nào. Mỹ nữ, trong đám người kia quả nhiên có mỹ nhân, nhưng lại không phải là một mỹ nữ bình thường. Loại vưu vật xinh đẹp không ai có thể so sánh được giống như tiên nữ từ chân trời rơi xuống. Cho dù là hai vị thiếu gia, chỉ sợ cũng chưa từng được nhìn thấy qua. Các thám tử hầu như đều cho rằng mình đang nằm mơ. Trên đời này lại có nữ tử hoàn mỹ như vậy. Tử thái yểu điệu, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như mưa phùn gió bấc. Đặc biệt hơn cả, nàng có một đôi mắt xích vô cùng dụ dỗ, nhãn thần như câu lấy linh hồn của đám nam nhân. Các thám tử chỉ cảm thấy thiếu chút nữa thần hồn của mình đã bị nàng câu mất. Hiện giờ, mị công của Trung Lộ đã đại thành, bất kỳ cử động nào cũng có thể chấn nhiếp tâm hồn, không giống như trước đây phải cố gắng làm ra vẻ. Không chỉ mấy người thám tử nhìn thấy ngây người, toàn bộ khách sạn bình dân đều yên lặng. Trong nháy mắt, từ khi Trung Lộ xuất hiện, tất cả khách nhân đang ở đây đều nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt vô cùng luyến tiếc nảy lên một cái. Trung Lộ nhướng mày, giống như nàng rất không thích. Động tác nhỏ như vậy nhất thời khiến không ít người phải chảy nước miếng. Tiểu nhị ca, Trung Lộ khẽ gọi một tiếng. Tiểu nhị ngây ra như phỗng, trong lòng gào thét không ngừng. Mẫu thân của ta ơi, vì sao trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Nhìn nàng cho dù chết đi ngay lập tức cũng đáng. Thấy tiểu nhị không trả lời, Trung Lộ lại hô thêm một tiếng. Chẳng qua tiếng này đã vận chút công lực vào đó, truyền thẳng vào trong đầu tiểu nhị. Toàn thân tiểu nhị run lên, lúc này mới bừng tỉnh, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống, khom lưng hỏi. Khách nhân, có điều gì phân phó? Trước mặt Trung Lộ cảm thấy tự ti mặc cảm, tiểu nhị không nói nên lời. Mang lên cho chúng ta chút nước nóng. Được, chờ chút, ta lập tức đưa tới. Tiểu nhị vội vã đáp, chị e mạo phạm tới người đẹp. Nói xong câu này, Trung Lộ liền xoay người bước đi. Một đám người còn ngoái cổ nhìn theo thân ảnh Trung Lộ biến mất, đôi mắt vẫn ngây ra như phỗng tại chỗ, phảng phất như không thể lột hết được đồ Trung Lộ xuống. Qua một lát, mấy thám tử Hổ gia mới dùng mình một cái, ý thức trở về cơ thể. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, liền cảm nhận được sự hưng phấn trong mắt của đối phương. Nếu như mang tin tức về vị mỹ nhân này báo cho hai vị công tử, thì có thể thiếu bàn thưởng hay sao? Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, bình thường khó gặp. Lẽ nào bên trong đám nữ quyến kia không còn mỹ nữ khác? Trong nháy mắt, mấy tên thám tử này liền quyết định chủ ý. Một người trong đó hít mạnh một hơi, hắn cố gắng bình phục hưng phấn trong lòng. Còn mấy người kia thì án bình bất động, vẫn giám thị động tĩnh trên lầu như trước. Trung Lộ trở lại phòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ khi nàng xuất quan tới giờ, đây là lần đầu tiên đi lộ ra ngoài như vậy. Lần trước ở bên trong Hư Thiên Điện đi theo đường phong, luôn mang khăn che mặt. Thực sự là nàng không biết mị lực của mình lại đạt tới mức này. Làm không tồi, đường phong biết mị lực của nàng lập tức khen ngợi một tiếng. Trung Lộ có chút đỏ mặt, giống như ở trên khuôn mặt nàng có một tờ giấy mỏng màu đỏ được phủ lên. Chuẩn bị một chút, ta nghĩ hai vị công tử Hổ gia kia rất nhanh sẽ tới. Đợi lát nữa sợ rằng phải đánh một hồi, đường phong căn dặn một tiếng. Bên trong hai gian phòng, tất cả mọi người đều sẵn sàng đón địch. Đại trạch hồ ra, bên trong một gian phòng, phía sau có tiếng thở gấp gáp truyền ra, thỉnh thoảng có vài âm thanh ba ba, có tiết tấu vang lên. Trong phòng vương vãi đầy quần áo, một thiếu phụ da trắng như tuyết đang mở banh hai chân trên giường, một mặt thở dốc, một mặt phối hợp động tác với người nam. Ngón tay thon dài chụp vào sau lưng người nam nhân, hai đũ kẹp quấn quanh hông hắn. Nam nhân kia, mặt hồng hào, nhãn thần mê ly.